suối ngược nghe ly tình tang nhớ màu tím Huế trắng non bài thơ lời nói nhẹ đưa nhớ Huế mùa mưa giá diết bồng mãi.